Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12. Một cái chớp mắt này, ta cảm thấy được Lý Đỗi Đỗi là ta nam thần. Nhưng mà cũng chỉ có một cái chớp mắt. Vệ Vô Thường đứng ở thân ta trước, cái tay ngăn ở ta eo bộ trước. Hắn động tác này ta ở trong kịch TV xem qua. Không phải là phòng ta chạy tư thế, mà là bảo vệ ta tư thái. Lý Đỗi Đỗi dĩ nhiên cũng xem qua phim truyền hình. Ánh mắt của hắn vẫn còn ở trần truồng đến nửa người Vệ Vô Thường trên người chuyển một cái. Vẻ mặt càng vi diệu một chút. Hắn thật giống như lầm biết cái gì. Nhưng ta có biện pháp gì? Bây giờ ta làm sao có thời giờ giải thích? Hơn nữa ta cũng không biết này tên bắt cóc tại sao phải làm như vậy a? Các ngươi trò chuyện đi. Lý Đỗi Đỗi tiễn bốn chữ. Xoay người liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ta nhìn trố mắt nghẹn họng. Người này tới cứu người cũng đi quá tùy tiện một chút đi. Ta đầy trên mặt cười đều còn chưa kịp móc ra tới đây. Cái kia Phương Cương nhảy xuống. Ta liền nghe được dưới lầu Lý Bồi Bồi một bên thở gấp một bên hô to thanh âm. Người đâu? Người cứu người đây. Thế nào liền ngươi bản thân một người đi xuống? Lại chạy sao? Vệ Vô Thường không nói hai lời đem ta cánh tay nhấc tới. Mắt thấy thật muốn dẫn ta đi. Ta vội vàng lớn tiếng kêu. Ánh mắt chân thành. Chờ một chút chờ. Mấy người này không phải là ngươi địch nhân. Bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Ta không tin ngươi. Vệ Vô Thường phi thường ngay thẳng một câu nói nghẹn cho ta nhất thời cái. Gì đều nhận không lên đây. Nhưng hắn nói cũng rất có đạo lý. Ta là hắn trói đến. Mặc dù hai ta nói chuyện khách sáo. Nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào ai có thể có phổ. Cũng ở nơi này đối thoại đang lúc. Ngoài cửa sổ lại là một bóng người đi lang thang. Lần này tới phải là Lý Bồi Bồi. Ta nhất thời với thấy đồng hương như thế hai mắt lưng tròng háo. Bồi Bồi. Đệt mẹ ngươi. Đem người cho ba ba bắn. Lý Bồi Bồi rốt cuộc là cùng kia âm dương quái khí Lý Đỗi Đỗi không giống nhau. Rốt cuộc có chút tới cứu người khí thế. Tìm về bắt cóc nội dung cốt truyện bên trong quan điểm chính. Mặc dù rất giống bắt cóc vai diễn trong quan điểm chính thật giống như cũng không có vừa lên tới. Liền thăm hỏi sức khỏe tên bắt cóc mẹ nhưng này một nhóm kỳ kỳ quái quái phi nhân loại. Còn có thể yêu cầu bọn họ đi cái gì bình thường kịch bản. Vệ Vô Thường thân là một cái cổ nhân. Được một câu như vậy hiện đại bẩn mắng. Quanh thân nhiệt độ trong nháy mắt thấp vài lần. Trước đừng động thủ. Chúng ta có thể tam phương hội đàm một chút. Ta định thông qua đối thoại hòa bình giải quyết mâu thuẫn. Hiểu một chút với nhau nhu cầu. Không dùng võ lực nói cái dám. Ba cho tới bây giờ không có bị người như vậy điều khiển qua. Khuất nhục qua. Hôm nay không đánh này người chết chính mình đây trong đất chui. Ta sau này vẫn còn ở trên đường lan lộn cái bánh quay trèo a. Bồi Bồi chút nào không nghe lọt ta lời nói. Trên tay đản đản roi ném một cái. Trường tiên ba một tiếng liền thẳng đánh Vệ Vô Thường mặt phất tới. Cũng không có suy nghĩ một chút ta đây cái con tin an nguy. Nhưng cũng may Vệ Vô Thường không có giết ta tâm. Hắn đem ta đẩy một cái. Ta đầy tiểu phá cánh tay tiểu phá chân. Lảo đảo cả người ngã lên bên cạnh. Té đầy miệng đất. Chờ ta bên này mặt đầy bụi đất bò dậy. Bên kia ngàn năm cương thi cùng hấp huyết quỷ đã đánh. Ta bị trói chặt lấy hai tay. Mặt đầy yên lặng ngồi ở bên cạnh. Sững sờ nửa ngày cuối cùng là thấy rõ Lý Bồi Bồi cùng nàng ca. Cũng không kém. Nàng chính là đánh cứu người ngụy trang qua để báo thù. Này một cái hai cái phi nhân loại. Nửa đáng tin cũng không có. Đệ nhị thế chiến lúc đó hòa bình thế giới nhiều năm như vậy. Bọn họ loại vật số lượng không có gia tăng ngược lại giảm bớt đều có nguyên nhân. Đám này hãm hại hàng. Theo lý thuyết Lý Bồi Bồi là không đánh lại Vệ Vô Thường. Dù sao từ Vệ Vô Thường mấy lần xuất hiện đến xem. Lý Bồi Bồi cùng hắn giữa chênh lệch đẳng cấp không phải là một tí tẹo như thế. Nhưng bây giờ có lẽ là hắn phá Lý Đỗi Đỗi kết giới. Mang thương trong người. Lý Bồi Bồi ngược lại cũng cùng hắn đánh không phân cao thấp. Ta xem một hồi. Người nào không có lo lắng. liền lo lắng cho mình. Này phá bỏ và rời đi lầu vốn là lung lay sụp đổ. Bị bọn họ như vậy một giả bộ, cảm giác phá bỏ và rời đi đội cũng không cần đến. Cả tòa lầu xi măng cốt sắt đều tại lắc lư. Trên tường kẽ hở bằng vào ta mắt trần có thể thấy tốc độ đang khuếch đại. Ta trên chân sợi dây cởi ra. Chạy trốn không có vấn đề gì. Vấn đề là ta không dám từ thang lầu đi xuống. Vạn nhất ta chạy đến một nửa lầu liền sập đâu rồi. Ta đây há chẳng phải là còn bị chôn được sâu hơn một ít. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chạy đến bên cạnh cửa sổ. Đi xuống mặt vừa nhìn. Nguy dưới lầu, trong tình thế cấp bách. Số một hãm hại hàng lý đỗi đỗi còn cất tay đứng ở dưới lầu như không có chuyện gì xảy ra chơi đùa. Điện thoại di động, mặc dù hắn biểu hiện cũng cực kỳ để cho người cuống cuồng. Nhưng hắn tồn tại chính là một vệt ánh sáng. Ta vui mừng quá đổi. Lý đỗi đỗi. Ta kêu hắn, lầu muốn sập, ngươi tới mau cứu ta à. Hắn ngửa đầu xem ta, ánh mắt phá qua đêm tối cùng bụi trần. Mang theo mặt đầy lạnh lùng và âm dương quái khí. Ồ, không trò chuyện. Dưới chân sàn gác rung rung không ngừng. Ta nội tâm giận đến hộc máu. Có thể còn không dám đối với nổi giận. Ta nhảy xuống. Người tiếp lấy ta. Không nhận. Tại sao không nhận? Người mập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nếu một ngày nào đó đau nơi tay. Xem ta không đánh con hàng lý đỗi chó này. Sỉ nhục nhất là. Ta bây giờ lớn hơn nữa hỏa khí cũng phải kềm chế. Cực kỳ giải thích, ta không mập, liền hơn 100 một chút. Người nhất định đỡ được. Hơn 100 còn không thấy ngại kêu lớn tiếng như vậy. Mẹ nó, nếu như ta trên tay có axit ta bây giờ liền theo lý đỗi đỗi mặt dội xuống đi. Này đỗi hàng cấp bậc thật cao đến để cho ta có hy sinh này cái tánh mạng đi phun hắn xung động. Ta đang liều mạng ức chế chính mình xung động tâm tình lúc. Bỗng nhiên giữa, góc tường rạn nứt, toàn bộ cao ốc lảo đảo muốn đổ. Ta không nữa đối với lý đỗi đỗi ôm mong đợi. Quay đầu muốn đi kêu lý bồi bồi. Hoặc là gọi không tới lý bồi bồi. Kêu cái tốt xấu chủ trì quá lớn cục tướng quân cũng tốt. Nhưng hai cái này hàng như lý đỗi đỗi càng không đáng tin cậy. Ta cứ như vậy chỉ chớp mắt. Hai người bọn họ cũng không biết đánh đi đến nơi nào. Bóng người đều không thấy được một cái. Ta là con tin A. Ta là bị bắt cóc đáng thương em bé A. Các ngươi một tên bắt cóc. Hai cái tới cứu người. Có thể hay không có chút nhân vật sứ mệnh cảm giác A. Cảnh tượng như thế này không nên một mực ở bên cạnh ta. Vây quanh ta chuyển sao. Ta giống như một cái đi nhầm studio diễn viên. Nội tâm tan vỡ. Nhà này lầu cũng như tim, tháp sụp băng liệt không ngừng bên tai, dưới chân địa bản kịch liệt đung đưa, thật giống như chính đang phát sinh cấp 8 động đất, ta lòng tràn đầy tuyệt vọng, đang lúc tuyệt vọng lại sinh lòng vẻ quyết tâm, cắn răng một cái, trợn mắt, một cắm đầu, bước lên bệ cửa sổ, điều khiển ra sức lực toàn thân, hai chân đạp một cái, nhảy ra lầu sắp hỏng. Không muốn xa cách chỉ muốn có thể lấy này lần gắng sức cuối cùng đập chết lý đỗi đỗi này. Nhưng ta đều còn chưa kịp cảm thấy thất trọng cảm giác. Đầu liền đẩy đến một cái ngạnh bang bang lồng ngực. Ngay sau đó eo căng thẳng. Cổ tay buông lỏng một chút. Chói chặt lấy ta sợi dây trong nháy mắt cởi ra. Thân thể ta bị người ôm eo ếch. Ta dán thân thể này có chút lạnh như băng. Không có gì nhiệt độ. Hắn lời nói ngữ điệu cũng lộ ra lạ thường lạnh lùng. Người ăn nữa ta liền thật ôm không được. Hắn nói, thiếu tiền mướn phòng đều cầm đi dính vào thịt sao. Trở về cho ta giảm cân. Ta ánh mắt đi xuống liếc một cái. 4 tầng lầu cao độ. Dưới chân trống rỗng. Không có thứ gì. Lý đỗi đỗi ôm trong tay ta chính là cuối cùng một cọng cỏ. Trong nháy mắt quyết tuyệt lúc đó. Nghĩ mà sợ xâm nhập tới. Thận bên trên một cỗ lạnh lẽo theo tích trụ liền nhảy lên bên trên đại não. Ta cóng đến ta suy nghĩ trống rỗng. Bản năng cầu sinh đem lý đỗi đỗi thắt lưng ôm lấy. Gắt gao, ta đem đầu để ở bộ ngực hắn bên trên. Cột sống giống như cứng ngắc như thế không dơ nổi. Thật là sợ, mẹ ơi, ta thiếu chút nữa té chết. Thật là sợ, Động tác này ta không biết duy trì bao lâu. Biết cánh tay bủn rủn phát run đến nỗi ngay cả ta cũng không cách nào xem nhẹ. Ta mới thoáng ngẩng đầu. Nhìn Lý Đỗi Đỗi. Xuống đi xuống a. Đem ta để xuống đất a, ta muốn đi lên đất. Vừa mở miệng, thanh âm run giống như người cà lam. Mà ta cũng không có thể khống chế. Ngữ điệu mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cũng không có thể khống chế. Nháy mắt mấy cái. Trước mắt còn có chút mơ hồ. Ta bị sợ khóc. Mất mặt. Nhưng ta đúng là bị sợ khóc. Ta không có ta muốn như vậy dũng cảm. Phỏng chừng cũng không Lý Đỗi Đỗi nghĩ đến như vậy dũng cảm. Hắn yên lặng đem ta bỏ trên đất. Phi thường yên lặng. Ta vừa đứng vững. Đẩy hắn ra. Ta theo dõi hắn. Hắn nhìn ta chằm chằm. Trong ánh mắt có một tí ba động. Ta chỉ hắn mũi. Ngón tay chỉ nửa ngày. Đem khóe mắt lệ một vệt. Ta đã nói với ngươi. Hôm nay ngươi chơi thoát. Ta rất tức giận. Tức giận phi thường. Ta không chỉ có khí Lý Đỗi Đỗi trêu chọc ta chơi đùa. Còn khí hắn loại tình huống này vẫn còn ở đỗi ta. Càng khí là. Ta đặc biệt sao ở vừa mới loại tình huống đó trong. Ôm hắn. Lại còn quỷ gì cảm thấy muốn lệ thuộc vào hắn. Giống như lệ thuộc vào cuối cùng rơm rạ. Cuối cùng gỗ nổi. Hy vọng cuối cùng. Hắn chế tạo nguy cấp. Hắn trưởng khống đến tiết tấu. Hắn dễ như trở bàn tay cứu ta. Mà ta trừ lệ thuộc vào hắn. Lại không có lựa chọn nào khác. Ta siêu cấp tức giận. Bên cạnh cao ốc rốt cuộc lại không nhịn được chính mình. Khoảnh khắc sụp đổ. To lớn tiếng nổ sau đó. Tung bay bụi đất ầm ầm lên. Mà Lý Đỗi Đỗi bên người có độc thuộc về hắn thế giới. Mặc cho ngoại giới khí lưu tung bay lan. Hắn một phe này như cũ vững như bàn thạch. Ở tiểu tiểu vỏ trứng gà như thế trong kết giới. Bụi trần cản trở ta cùng hắn trở ra thế giới. Để cho ta cùng hắn sống chung giống như một cái bịt kín không gian. Ta nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn ta. Trong không gian chỉ có yên lặng. Ngươi tại sao không xin lỗi? Ta rốt cuộc không nhịn được. Chất vấn hắn. Ngươi có phải hay không sẽ không nói xin lỗi? Ngươi có biết hay không như ngươi vậy trêu chọc ta rất quá đáng? Ngươi có biết hay không ta rất tức giận? Nhìn ra. Vậy ngươi tại sao không xin lỗi? Hắn ngắn ngủi ngừng một lát. Sẽ không. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vào giờ phút này. Tình cảnh này. Ai có thể hiểu được ta? Ai có thể hiểu được ta? Nếu như ta là một cái chó đen, ta bây giờ có thể giết chính mình phun hắn đầy đầu đầy mặt máu chó mực. Có thể có lẽ là cái máng điểm quá nhiều, tức giận quá vẹn toàn. Ta lại một câu nói cũng không nói được. Quanh mình bụi bặm dần dần kết thúc. Đỉnh đầu bay trên không trung đánh nhau hai người va chạm huy hoàng ở trong đêm tối nhất là dễ thấy. Đùng đùng thanh âm cũng không biết truyền đi bao xa. Ta nhìn bọn họ cũng là đến khí. Ngồi xổm trên đất nhặt một cục gạch xoay tròn cánh tay liền hướng trên trời đập. Mắng không ra Lý Đỗi Đỗi. Mắng mắng người khác ta còn là có lời. Cho ta đi xuống. Đánh ra cảm tình sao hai người các ngươi hãm hại hàng. Lý Đỗi Đỗi kết giới cản bên ngoài bụi bặm. Không có ngăn ta lại cục gạch. Ta cũng không nghĩ tới ta giận dữ bên trong cục gạch lại có như vậy chính xác. Một gạch đập phải Vệ Vô Thường eo. Hắn thân hình ngừng một lát. Tiếp Lý Bồi Bồi một roi. Lý Bồi Bồi cười to. Xem ta hôm nay không hút chết ngươi. Nàng tiếng cười không xong. Ta một tảng đá đập vào nàng ót. Đưa nàng đập sững sờ. Ta giống nàng. Lý Bồi Bồi lại được nước ta trở về thì đem mãng tử hầm. Xe cứu hỏa đều phải đến. Các ngươi còn không đổi cho ta địa phương. Thời gian cũng không muốn qua đúng không? Kia người chết. Ngươi còn tìm cái quỷ tim. Cho ta đi xuống. Vệ Vô Thường yên lặng. Lý Bồi Bồi xót xa. Thân hình chợt lóe liền đáp xuống. Rơi vào Lý Đỗi Đỗi bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn. Tiểu Tín nổi giận thật là dọa người a. Ngươi thế nào đem nàng cho chọc hắc hóa trạng thái. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi mặt băng bó. Cố làm chấn định. Không trả lời. Chẳng qua là nhìn còn bay trên không trung Vệ Vô Thường nói. Đi xuống, trước đổi chỗ, hắn cùng với Vệ Vô Thường giữa yên lặng đánh cờ một cái chớp mắt nhìn lâu như vậy. Các ngươi muốn yêu sao? Ta âm trầm nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Lúc cần động thủ sau đó các ngươi tại sao không ai động thủ? Lý Đỗi Đỗi trầm mặc như trước. Chẳng qua là vòng xuống trên tay hắn chiếc nhẫn. Đang lúc ấy thì, Vệ Vô Thường liền chính mình đi xuống. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi. Tại hạ nhận thua. Lý Đỗi Đỗi rất cao ngạo. Biết liền có thể. Ta biết ngươi pháp trận còn không có vẽ xong. Ngươi muốn cho nhân loại biết các ngươi phi nhân loại tồn có ở đây không? Ta lành lạnh nhắc một câu. Lý Đỗi Đỗi không có phản bác. Ngoan ngoãn lên pháp trận. Pháp trận sáng lên. Trong nháy mắt, chung quanh phá bỏ và rời đi phòng. Phá gạch đá đã không thấy. Đổi lấy là có chút vi loạn bàn làm việc. Đèn huỳnh quang. Còn có da ghế salon. Một bộ phòng làm việc bộ dáng. Ta đại khái đoán được đây là Lý Đỗi Đỗi hấp hiệp phòng làm việc. Đem Vệ Vô Thường đưa đến nơi này tới đúng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cái này dưới đất lầu làm việc không biết có bao nhiêu kết giới pháp trận. Muốn đem Vệ Vô Thường giam ở bên trong. Dễ như trở bàn tay. Đổi cái hoàn cảnh. Ta tức giận hơi chút hạ xuống một ít. Ta hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn ba con hàng không đáng tin cậy phi nhân loại. Được. Làm ầm ĩ xong, để cho chúng ta dùng người trưởng thành phương thức, tỉnh táo, thành thục, nói một chút đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.